Chương 556, Bắc Phong Thành bị mất quyền khống chế Ú Thủy Hà Hạ Du phát đại hồng thủy, tại thượng du địa khu đã truyền ra, rất nhiều nạn dân đều tràn vào những thành thị này, mà Bắc Phong Thành QNZ có nạn dân tràn vào. Bắc Phong Thành chủ đứng tại trên tường thành, sắc mặt u ám nhìn qua ngoài thành xếp hàng chuẩn bị vào thành lưu dân, cái này một đợt có vài trăm người, đã là hôm nay đợt thứ ba. Trong thành có chừng bao nhiêu lưu dân? Bắc Phong Thành chủ trầm giọng nói. Đại khái có 2.000 người. Kỵ sĩ thận trọng nói, hắn có thế nhìn ra thành chủ đại nhân không phải rất vui vẻ. Náo sự không? Bắc Phong Thành chủ bình thản nói, ai cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Có cá biệt lưu dân ăn cắp lúa mì, hiện tại đã bị rào đầu thị chúng. Kỵ sĩ nghiêm túc mặt no y lưu dân càng ngày càng nhiều. Bắc Phong Thành chủ mập mạp mặt run lẩy bẩy, nhìn qua cửa thành tụ tập lưu dân, tiếp tục như vậy nữa bình dân sẽ phát sinh đoạt chén loại hình sự tình, một khi phát sinh bạo động, sẽ còn nguy hiểm cho đến hắn an toàn. Thành chủ đại nhân, nếu không phải kỵ sĩ xua đuổi lưu dân, kỵ sĩ đề nghị, hiện tại trong thành phi thường không an toàn, khắp nơi đều là rối bời lưu dân, trộm loại hình sự tình thường có phát sinh. Hừ, không cần. Bắc Phong Thành chủ khoát khoát tay, lạnh lùng nói, phái người đem những này lưu dân đưa đi Tây Dương Thành, cái kia Lưu Phong không phải thiếu người sao? Chúng ta miễn phí đưa một số người cho hắn. Hắn nghĩ tới vài ngày trước Tây Dương Thành người đến mượn thuyền, buồn cười đến cực điểm muốn đi cứu người, nhưng hắn cảm thấy cái kia Lưu Phong có phải hay không nao quất chính mình lãnh địa bình dân nuôi nổi tiền tôn NLI không tốt sao lại có cái kia thiện tâm đi cứu người. Buồn cười buồn cười. Tây Dương Thành chủ nguyện ý nhận lấy những này lưu dân sao? Kỵ sĩ trần chờ nói, hắn biết thành chủ đại nhân đối Tây Dương Thành chủ Lưu Phong rất có ý kiến, chủ yếu là hiện tại Bắc Phong Thành sắp bị Tây Dương Thành mất quyền lực quyền khống chế. Sẽ thu, thuận tiện cho Tây Dương Thành đưa chút lúa mì đi, Lưu Phong khẳng định sẽ thu. Bắc Phượng Thành chủ cười lạnh nói, không thu thì càng tốt, hắn tản một chút lời đồn đại. Nhường cái kia Lưu Phong thanh danh thối đường cái. Hắn cũng phải nhìn một chút Tây Dương Thành làm sao nuôi nổi nhiều người như vậy. Hiện tại mới đầu xuân, muốn chờ thu hoạch cũng muốn đến ngày mùa thu hoạch. Coi như đi thu mua lúa mì, cũng muốn đến đất liền đi. Chỗ đó một năm hai quen lúa mì, nhưng lại phải làm cho tốt bị đau nhức làm thịt một đao chuẩn bị. Tây Dương Thành mậu dịch cũng mới bắt đầu không bao lâu. Không giống hắn Bắc Phong Thành hàng năm đều tích đủ mấy vạn người ăn lúa mì, dù sao hắn là làm lúa mì ở giữa thương, mỗi lần thêm một chút giá lại bán đi. Ai biết nhân khẩu phần lớn là tốt, nhưng cũng muốn có thế nuôi nổi mới được, mà ngày nuôi nhiều như vậy phế vật, đơn thuần lãng phí lương thực, hắn mới sẽ không ngốc ngốc cầm lúa mì cho những cái kia lưu dân ăn, cũng liền Tây Dương Thành chủ thằng ngốc kia mới có thể làm như vậy. Lại nhiều gia sản QNZ không đủ bại quang. Dù sao hắn lúa mì sẽ không lại bán cho Tây Dương Thành, hắn muốn nhìn một chút cái kia Lưu Phong làm thế nào, thế mà nắm tay cắm đến thành bắc đến, đây là nhìn hắn tốt khi phụ thành chủ đại nhân, muốn đưa bao nhiêu lúa mì kỵ sĩ không nghĩ tới thành chủ thế mà như vậy độ lượng, thế mà lại đưa lúa mì cho người khác. 1.000 cân lúa mì đi. Bác Phong thành chủ cười nhạt nói, Tây kỵ sĩ tăng ở, 1.000 cân lúa mì, tiết kiệm một chút ăn, cũng mới đủ 1.000 người ăn 2 ngày đưa điểm ấy lúa mì trôi qua, không phải quá keo kiệt ta làm sao có vấn đề gì không? Bắc Phong Thành chủ híp mắt nhìn sang, ánh mắt tràn ngập xâm nhiên sát khí. Không, không có vấn đề. Kỵ sĩ gãi gãi nói, gần nhất thành chủ đại nhân có chu tờ hỉ nộ bất thường. Chuẩn bị kỹ càng. Mai kia ta QNZ cùng đi Tây Dương Thành. Bắc Phong Thành chủ thản nhiên nói, hắn có chu tờ tưởng niệm túy tiêu lâu mỹ thực, còn có chính là muốn nhìn một chút Tây Dương Thành chủ chê cười. Thuộc hạ lập tức đi an bài. Kỵ sĩ hành lễ, quay người xuống tường thành. Kỵ sĩ đứng tại dưới tường thành, quay đầu mong mắt thành chủ, im ắng thở dài, tự lẩm bẩm, thành chủ đại nhân. Ngài sao phải khổ vậy chứ? Cái này Tây Dương Thành chủ không phải chúng ta chọc nổi. A đạp đạp đạp, kỵ sĩ nhanh chân hướng trong thành đi đến, hắn muốn đi điều người đến an bài những này lưu dân. Hiện tại Bắc Phong Thành đường cái bốn phía đều là mang nhà mang người lưu dân, cầm trong tay cái chén bể. Ai, nghe nói sao trong thành có tiện nghi muối bán? Thật giả hiện tại một cân muối muốn 40 mai đồng tệ, tiện nghi muối cu nở dê tiện nghi không đến đi đâu a, đánh bại mấy cái đồng tệ hắc hắc. Ngươi nhìn, cái này một bao muối chỉ cần 5 mai đồng tệ, cái này một bao không đến 3 lượng nặng, hợp lại một cân chỉ cần hơn 20 mai đồng tệ. Tiện nghi a, một cân muối mới muốn hơn 20 mai đồng tệ, ngươi không có nói đùa chớ, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Muối là muối xấu a, trộn lẫn hạt cát không phải, làm sao có thể trộn lẫn hạt cát? Là Tây Dương Thành đến muối xanh, là tốt muối, Tây Dương Thành chủ là bình dân có thể mua được, còn chuyên môn chế tác loại này bọc nhỏ Tây Dương Thành muối, vậy liền không có vấn đề, ta hiện tại đi mua ngay một bao ngay tại Thành Đông. Chỗ đó mới mở cửa hàng muối, nhanh lên đi, rất nhiều người tại tranh mua đâu. Được. Ai kỵ sĩ nghe vừa rồi hai cái bình dân đối thoại, không khỏi thở dài, Bắc Phong Thành muối phiến mua bán đã bị Tây Dương Thành khống chế, còn có vải bố mua bán cũng giống vậy, tất cả đều là Tây Dương Thành mở cửa hàng. Hiện tại Bắc Phong Thành bình dân nghe được là Tây Dương Thành hàng tới, đều liều mạng tranh mua, lại tiện nghi, chất lượng lại tốt. Thị trường đã tất cả đều là Tây Dương Thành sản xuất hàng hóa. Ăn ở, áo cùng ăn đều bị Tây Dương Thành cầm chắc lấy. Nếu không phải lúa mì mua bán bị thành chủ đại nhân khống chế, có lẽ cái này Bắc Phong Thành chính là Tây Dương Thành chủ nói tính. Đây cũng là Bắc Phong Thành chủ hiện tại vì cái gì như vậy hận Tây Dương Thành nguyên nhân một trong, trừ ghen ghét bên ngoài. Chính là hận Tây Dương Thành nhúng tay Bắc Phong Thành sự tình, nếu không phải kiêng kỵ Tây Dương Thành thực lực quân sự, có lẽ cái này mối cửa hàng, vải bố cửa hàng, tiểu lâu các loại, đều đã bị Bắc Phong Thành chủ cho nuốt không được.